Bất Diệt Long Đế, chương 146, thần để cánh tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên Đà Tử bị bốn thiếu nữ vây công, cũng không có rơi xuống hạ phong, bởi vì bốn thiếu nữ đều chỉ là hồn đàm cảnh tiền kỳ, Thiên Đà Tử lại là hồn đàm cảnh đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhưng hắn cũng vô pháp chiếm cứ thượng phong, bởi vì bốn thiếu nữ phi quá nhanh, nhanh đến mức Lục Ly giờ phút này chỉ có thể nhận ra các nàng là nữ, tuổi không lớn lắm, không thể triệt để thấy rõ ràng mặt. Bốn thiếu nữ hóa thành đạo đạo tàn ảnh, vây quanh Thiên Đà Tử du tẩu công kích các nàng mặc dù chỉ có hồn đàm cảnh tiền kỳ, phi lại so Thiên Đà Tử nhanh hơn. Bốn người phối hợp rất ăn ý, phương thức công kích cùng Lục Ải Nhân không sai biệt lắm, liền là bằng vào kinh khủng phi còn có trên tay móc đánh lén, một kích không trúng lập tức rút đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, các nàng mỗi người trên tay đều có hai thanh màu đen móc móc phi thường sắc bén, lóng lánh hàn quang, giống như bị câu bên trong, sợ là một miếng thịt liền không có. Thiên Đà Tử xách theo một cái hẹp dài kim sắc chiến đao, đầy trời vung vẩy, thỉnh thoảng ngoại phóng ra huyền lực ý đồ đánh trúng thiếu nữ. Đáng tiếc những này thiếu nữ cảm giác lực so phi càng biến thái, bộ pháp cũng rất thần kỳ, thường xuyên đột nhiên biến đạo, để Thiên Đà Tử vô pháp khóa chặt hành tung của các nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tình huống hiện tại Thiên Đà Tử không làm gì được bốn người cũng vô pháp thoát thân. Bốn người càng không cách nào đánh giết Thiên Đà Tử chỉ có thể tiếp tục vây quanh hắn du tẩu cùng công kích. Lục Ly nhìn mấy lần thu hồi mục quang, hắn khóa chặt trên đỉnh núi tiểu nữ hài kia. Cô bé này mặc dù mặc cùng bốn thiếu nữ đồng dạng, đều là thô giáp ma y, nhưng trên cổ mang theo một đầu bảo thạch dây chuyền, hai tay cũng có vòng tay, khí chất cao ngạo, rõ ràng địa vị rất cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly trong đầu nhanh chuyển động, chỉ là mấy hơi thời gian tựu hạ định quyết tâm. Hắn muốn xuất thủ giúp Thiên Đà Tử một cái, nếu không Thiên Đà Tử chết một lần, hắn cũng không sống nổi. Muốn giúp Thiên Đà Tử có hai loại biện pháp, đệ nhất băng hắn công kích kia bốn thiếu nữ, đệ nhị liền là cầm xuống đỉnh núi tiểu nữ hài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn lựa chọn cái sau. Tiểu nữ hài cũng dễ dàng đối phó một chút, hắn không định giết chết tiểu nữ hài này, chỉ muốn cầm xuống làm con tin, bức hiếp bốn thiếu nữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bắt lấy tiểu nữ hài kia, hắn hướng sau lưng ba cái Lục Ải Nhân ra lệnh chính mình xách theo kình thiên kích như một cái là báo đi săn phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, sâu kiến còn muốn hám thiên. Tiểu nữ hài nhìn thấy ba cái Lục Ải Nhân cùng Lục Ly vọt tới, không chỉ có không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại đùa cợt nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cùng Thiên Đà Tử đối chiến bốn thiếu nữ hướng bên này nhìn một cái, đồng dạng không có nửa điểm để ý tiếp tục cùng Thiên Đà Tử giao chiến. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ba cái Lục Ải Nhân hóa thành một trận gió trong nháy mắt xông lên đỉnh núi, cái kia xinh đẹp tiểu nữ hài trong tay xuất hiện một đôi màu hoàng kim móc thân thể sáng lên lục quang, hóa thành một đạo u phong chủ động nhẹ nhàng tới. Xuy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tại ở gần cái thứ nhất Lục Ải Nhân lúc tiểu nữ hài trên cổ dây chuyền cùng thủ hoàn thủ xuyến thế mà phát sáng lên, nàng phi đột nhiên tiêu xạ thoáng cái theo một cái Lục Ải Nhân bên người xuyên qua. Móc đại Lục Ải Nhân trên bụng lướt qua, Lục Ải Nhân kêu đau đớn một tiếng, bụng dưới lại bị lôi ra một đầu vết máu thật sâu. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly kinh hãi, cô bé này phi so kia bốn thiếu nữ nhanh hơn A, mà lại tiểu nữ hài này móc cùng còn lại bốn thiếu nữ. Móc, câu từ không cùng, là màu hoàng kim, phía trên quang mang lấp lánh, nhưng so sánh cường đại huyền khí. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly giật mình tiểu nữ hài lại không ngơ ngẩn, nàng thân thể như tật phong du tẩu, mỗi lần tại Lục Ải Nhân bên người xuyên qua, nhất định có thể tại Lục Ải Nhân trên thân lôi ra từng đạo vết máu. Lục Ải Nhân lực phòng ngự rất không tệ, công kích bọn hắn thời điểm lại có lân phiến hiển hiện. Nhưng ở tiểu nữ hài móc dưới cùng đậu hũ không có khác nhau, nhẹ nhõm bị lôi ra từng đạo vết máu. Dòng máu màu xanh lục bay tứ tung, chỉ là mấy lần hô hấp thời gian ba cái Lục Ải Nhân thế mà đều bị kéo ra khỏi mấy đạo vết máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hay, tiếp tục bị tiểu nữ hài công kích đến đi, ba cái Lục Ải Nhân liền bị tươi sống mài chết, Lục Ly chỉ có thể tự mình động thủ. Hắn vận chuyển huyền kình, vung lên kình thiên kích hướng tiểu nữ hài quét ngang mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. pro.hu, tại kình thiên kích đảo qua lúc tiểu nữ hài thân thể đột nhiên phủ phục xuống dưới, vừa lúc tránh thoát kình thiên kích. Nàng như một trận gió theo Lục Ly bên người hướng. Sông, đi qua, móc tại Lục Ly bụng dưới đảo qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ken két, Lục Ly mặc địa giai chiến giáp bị lôi ra một đạo đạo hỏa hoa, Lục Ly cúi đầu xem xét đầy mắt hãi nhiên, chiến giáp của hắn thế mà xuất hiện một vết nứt, địa giai chiến giáp bị nhẹ nhõm phá vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hay, hắn trở tay một kích quét tới, nhưng căn bản vô pháp đánh trúng tiểu nữ hài. Hắn rõ ràng nhìn thấy tiểu nữ hài mới vừa từ bên người xuyên qua quét đi qua lại chỉ có thể đánh trúng tàn ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tại hắn quay đầu tìm kiếm tiểu nữ hài lúc lại cảm giác đằng sau vang lên một trận thanh phong quét thanh âm trên cổ hắn cảm giác có hàn khí thổi qua. Hắn không hề nghĩ ngợi chiến kích hướng sau lưng quét tới, đồng thời hướng tiền phương lăn khỏi chỗ. Keng keng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn lẫn mất rất nhanh, phía sau chiến giáp sáng lên một mảnh hỏa hoa, phía sau chiến giáp xuất hiện một đầu hẹp dài vết rách. Cái này cũng chưa tính, Lục Ly một bên trên mặt đất lăn lộn, lại cảm thấy phía sau truyền đến âm hàn khí tức, hắn chỉ có thể liều mạng tiếp tục nhấp nhô, phía sau lại không ngừng sáng lên hỏa hoa, liên tục bị công kích 7-8 lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cũng may Lục Ải Nhân lao đến, giúp hắn hóa giải một đợt công kích. Lục Ly chật vật bò lên, phát hiện mình chiến giáp khắp nơi đều là vết rách tựa như một kiện rách dưới y phục đã không còn hình dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người hắn rất nhiều chỗ địa phương bị kéo thương, tiên huyết chảy dọc cũng may bị chiến giáp ngăn cản rất nhiều lực đạo, vết thương cũng không có quá sâu. Chiến giáp rách mướp ngược lại ảnh hưởng hắn hoạt động, Lục Ly dứt khoát tướng chiến giáp cởi ra, lại phát hiện bên trong áo bào đồng dạng rách tung tóe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, sau lưng của hắn có một đầu quỷ dị long văn, bởi vì phía sau lưng áo bào bị xé rách có hơn phân nửa bộ phận bại lộ ở bên ngoài, trên cổ răng thú liên cũng hiển lộ ra. Chỉ là hắn không có áo bào có thể đổi, giờ phút này đều muốn bị giết, không cố được bên kia nhiều. Hắn cắn răng quát khẽ một tiếng, nhiên huyết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cơ thể của hắn lấy mắt thường có thể thấy được phi phồng lên, đôi mắt biến thành ngân sắc, phía sau long văn ngân quang lóng lánh. Hắn nắm lên một viên thuốc chữa thương nuốt vào, trên cổ răng thú bắt đầu chậm rãi ánh sáng. Sống còn thời khắc át chủ bài toàn bộ bại lộ Lục Ly cũng là không có biện pháp, hắn còn giữ lại thực lực sau một khắc đoán chừng liền sẽ bị tiểu nữ hài này mở ngực mổ bụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hoa hoa, tiền phương một cái Lục Ải Nhân trên cổ bị móc hóa thành một đạo vết máu, hoa hoa kêu to hai tiếng ngã trên mặt đất co quắp, trong miệng tiên huyết không cần tiền tuôn ra, rõ ràng không sống nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, giết, Lục Ly không còn có do dự, không có một tia lo lắng, tiểu nữ hài này quá mạnh, hắn không thể đem đối phương xem như tiểu nữ hài, nhất định phải xem như địch nhân, nhất định phải lãnh huyết vô tình. Không đem tiểu nữ hài chém giết chết chính là hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tiểu nữ hài hóa thành tàn ảnh đang cùng mặt khác hai cái Lục Ải Nhân du đấu, Lục Ly chạy như điên, trong mắt màu bạc bên trong không có một tia tâm tình chập chờn, tựa như một cái người có máu lạnh hình huyền thú. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tiểu nữ hài thân thể lóe lên, lại đem một cái Lục Ải Nhân cổ cho lôi ra một đầu thật sâu vết máu. Lục Ly đã tới gần tiểu nữ hài, bất quá tiểu nữ hài lại xem thường, bởi vì Lục Ly ở trong mắt nàng quá yếu. Xuy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly một mực áp chế phi tại ở gần tiểu nữ hài lúc đột nhiên tăng lên mấy lần, kình thiên kích hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng tiểu nữ hài thân eo chém tới. Tiểu nữ hài đang muốn đánh giết còn lại cái kia Lục Ải Nhân, cảm giác được không đúng, nàng quay đầu nhìn thấy Lục Ly trong mắt màu bạc cùng nhanh như thiểm điện kình thiên kích, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, sau đó giật ra cuống họng giống to. A ngốc cứu ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tiểu sơn đột nhiên bạo liệt, đầy trời đất đá phiêu tán rơi rụng, một cái cự đại cánh tay từ nhỏ trong núi nhô ra kia, năm đầu ngón tay đều có Lục Ly tay lớn như vậy, tựa như một cái thần để cánh tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cái kia như thần để đại thủ như thiểm điện phá đất mà lên, thoáng cái bắt lấy Lục Ly kình thiên kích, sau đó bàn tay khổng lồ kia đột nhiên dùng sức, địa giai huyền khí kình thiên kích trực tiếp vỡ nát, lập tức sẽ đại bạo, mọi người lại kiên trì mấy ngày. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, cách chương.